Bất Hủ Thần Vương, chương 611, Đại Đạo Đan Thành, Thiên Đại Mừng Vui. Góc truyện audio.com, 5 vị huyền cấp linh dược, ở bên trong đại diễn đỉnh không ngừng được chiết xuất, bất hủ đế khí của Nhậm Thương Khung, cũng không táo bạo, cũng là liên tục không ngừng thẩm thấu, 5 huyền cấp linh dược này, đều trải qua tuyển chọn khắc khe. Mỗi một vị linh dược lẫn nhau có thể tạo thành một loại sinh sôi không ngừng. Xúc tiến tuần hoàn, ở bất hủ đế khí tinh luyện, 5 vị linh dược này, cũng là không ngừng dung hợp, nhiệt độ kéo dài không ngừng, liên tục không ngừng bị thực hỏa rèn luyện, hình dáng 5 vị linh dược đang không ngừng phát sinh biến hóa. Không ngừng bị tinh luyện, ước chừng một lúc lâu sau, 5 vị linh dược bên trong đại diễn đỉnh này. Dần dần biến thành một đoàn bạch sắc này, chính là tinh hoa của 5 loại linh dược, đoàn bạch sắc này không ngừng biến hóa các loại hình dáng. Linh lực ở bên trong đại diễn đỉnh không ngừng xoay tròn. Nhậm Thương Khung khẽ nới lỏng chân khí, bước đầu tiên này, bất kể như thế nào, coi như là tương đối thuận lợi, 5 loại linh dược này, căn bản hoàn toàn dung hợp, cũng không có xuất hiện cục diện không khống chế được. Hai mắt chuyên chú, Nhậm Thương Khung nhìn bạch sắc kia biến hóa, trong tay một chảo, nắm lên một cái linh túi. Khi đám bạch sắc này không ngừng biến hóa, bắt đầu tiến vào thời điểm sinh động, chính là tinh hoa linh dược tới trạng thái đỉnh. Tay trái Nhậm Thương Khung bắt một bí quyết, tạo thành một đạo hấp quyết, một đạo lực lượng huyền diệu từ bên trong đại diễn đỉnh. Cẩn thận thăm dò, hấp thu ra tất cả khói nhạt màu xanh. Đại đạo nguyên đan này, không thể có một chút tạp chất, huyền cấp linh dược này, linh lực bản thân là cực kỳ tinh thuần, nhưng mà linh dược tinh thuần hơn nữa, cũng có một chút tạp chất, nhất là ở bên trong dược đỉnh, cho dù là một chút tạp chất, cũng sẽ hiển lộ ra, hấp quyết của Nhậm Thương Khung này, chính là hút toàn bộ tạp chất bên trong đại diễn đỉnh. Quá trình này, thoạt nhìn đơn giản. Kỳ thực đối với thực lực võ đạo của đan sư là khảo nghiệm lớn vô cùng. Nếu như là đan sư bình thường, căn bản là vô kế khả thi, thậm chí nắm chặt đối với tạp chất, cũng không cách nào làm được tận thiện tận mỹ. Dù sao, từ trong lò đan nóng hổi hút ra tạp chất, chẳng khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Khó khăn phi thường to lớn, ở Nhậm Thương Khung hấp thu, màu sắc khói xanh kia. Cũng là từ đậm đến nhạt, từ nhạt chuyển mỏng, từ từ vô hình, không sai biệt lắm rồi. Nhậm Thương Khung nhìn đoàn bạch sắc trong đại diễn đỉnh sôi trào. Tay phải bắn ra, đem đại thành yêu đan trong túi linh đã sớm chuẩn bị bắn vào. Đại thành yêu đan, yêu lực rất mạnh, nhất là khi bắn vào trong đan đỉnh, có mang theo vài phần lệ khí của chủ nhân, trong nháy mắt này sẽ bộc phát toàn bộ ra. Nhất là gặp phải hoàn cảnh dị thương, đại thành yêu đan sẽ xuất hiện bắn ngược rất mạnh. Dù sao, đại thành yêu đan này là bổn mạng tinh hoa của yêu tộc. Là bổn mạng yêu đan, chẳng khác gì là một phần máu huyết cùng linh hồn của yêu tộc đại thánh. Mặc dù yêu tộc đại thánh bỏ mình, đại thành yêu đan này vẫn còn có được một tia linh thức. Đại biểu cho một phần thần thức của yêu tộc đại thánh. Lúc này, đan sư phải khống chế rồi, ở trong nháy mắt đại thành yêu đan tiến vào đại diễn đỉnh. Cả bên trong đại diễn đỉnh nhất thời nóng này cũng run rẩy lên. Nếu như đem đại diễn đỉnh ví dụ thành một thế giới mà nói. Như vậy hôm nay trong thế giới này, quả thực là sơn băng địa liệt, đoàn bạch sắc kia, bản thân chính là muốn dung hợp đại thành yêu đan, đem luyện chế thành đại đạo nguyên đan. Đối mặt với kẻ muốn dung hợp mình, bản năng của đại thành yêu đan sẽ xuất hiện phản kháng. Nhậm Thương Khung tập trung tinh thần, chú ý biến hóa bên trong đại diễn đỉnh, hắn cũng không vội xuất thủ. Chất liệu đại diễn đỉnh không phải chuyện đùa, coi như là đại thành yêu đan, cũng không thể nào phá được. Dù sao, đại thành yêu đan mất đi thân thể đại thành ký thác. Bản thân cũng chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành một số phản kháng. Tuyệt đối không cách nào phá đỉnh, bây giờ mấu chốt chính là yêu khí của nó. Nhậm Thương Khung có thể đem áp chế, thuần hóa hay không, Trên thực tế, đến một bước này, chính là đan sư cùng đại thánh yêu đan so đấu xem ai có thể áp chế ai. Nếu như thần thức đan sư không cường đại như yêu khí, thì có thể ở trong quá trình áp chế, bị đại thánh yêu đan áp chế, ngược lại chúng yêu độc, bất chi bất giác bị yêu hóa, bất quá thần thức nhậm thương khung phòng thủ kiên cố, hơn nữa cảnh giới thần thức của hắn, cho dù cùng cấp 4 đại thánh so sánh cũng ngang hàng. Luận thần thức, cho dù là quỷ xa lão quái năm đó cũng không đủ để áp chế nhậm thương khung. Này chỉ là yêu khí cấp 1 đại thánh, muốn áp chế nhậm thương khung, cơ hồ không có khả năng. Bất hủ đế khí của nhậm thương khung bá đạo 10 phần. Ở bên trong đại diễn đỉnh tạo thành một cái áp chế tuần hoàn. Yêu khí kia không ngừng đánh sâu vào, nhưng căn bản không cách nào xông phá bất hủ đế khí. Cuối cùng, ở bất hủ đế khí trấn áp, nhanh chóng suy yếu xuống. Lại một canh giờ đi qua, đại thánh yêu đan hoàn toàn bị thuần phục, dung hợp vào trong đoàn bạch sắc. Đoàn bạch sắc đem đại thánh yêu đan trực tiếp nuốt hết. Ở trong hỏa lực của nhậm thương khung rèn luyện, chủ tài cùng tài liệu phụ tá bắt đầu giao chiến. Cái quá trình giao chiến này là một quá trình dung hợp. Nhậm thương khung muốn làm chính là bảo đảm trong quá trình giao chiến này, hai cỗ lực lượng giữ vững quân hành nhất định, giữ vững tư thái dung hợp, trong đó nhất định phải bảo đảm một điểm, chính là quân hành, chủ tài tuyệt đối không thể hoàn toàn áp chế tài liệu phụ tá. Một cách tự nhiên, phụ tá tài liệu, càng không thể áp chế chủ tài, vì như thế, mới có thể để cho hai cái tạo thành dung hợp hoàn mỹ. Để cả hai dung hợp tới 100%, liền ý nghĩa, lần này luyện đan đại công cáo thành, dưới sự giám thị của nhậm thương khung, quá trình này ngược lại là phi thường dễ dàng, bất hủ đế khí thật sự quá cường đại, lực đáp nạn kinh người, bất kể là chủ tài, hay là linh dược phụ tá, ở bất hủ đế khí ước thúc, căn bản không cách nào chiếm cứ tuyệt đối, song phương giằng co, hoàn thành dung hợp cuối cùng, bên trong đại diễn đỉnh. Một cỗ hơi thở làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Từ bốn phía đan đỉnh không ngừng tràn ra, tản ra hương thơm thấm vào ruột gan. Hơi thở này, chẳng qua là ngửi thấy, cũng làm cho người ta say mê không dứt đại đạo nguyên đan. Hai mắt nhậm thương khung tản ra tinh quang, nhìn một viên linh đan như bạch ngọc bên trong đại diễn đỉnh. Lòng tràn đầy vui mừng, lần đầu tiên thực tế. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt, nhưng mà từ kết quả thực tế đến xem, này hiển nhiên là một quả đại đạo nguyên đan thành công. Không chỉ thế phẩm cấp còn cao hơn một chút, đại đạo cường giả chia làm 6 cấp độ, như vậy nếu như đem đại đạo nguyên đan cũng chia là 6 phẩm cấp mà nói. Đại đạo nguyên đan này ít nhất cũng là tồn tại cấp thứ 2. Mặc dù, chủ tài liệu của nó chỉ dùng cấp 1 đại thánh yêu đan luyện chế. Nhưng mà thông qua thủ pháp của nhậm thương khung, cùng với phụ tá linh dược dung hợp hoàn mỹ, làm cho đại thánh yêu đan này thăng cấp, tâm tình nhậm thương khung phi thường tốt, quả đại đạo nguyên đan, không thể nghi ngờ làm hắn kiên định hơn một bước, đối với hắn mà nói, đối với cả thế giới nhân loại mà nói, ý nghĩa không thể đo lường, nhậm thương khung đem đại đạo nguyên đan thu vào, nếu bước đầu tiên thực tế thành công. Còn có một phần tài liệu nữa, nhậm thương khung tự nhiên là tính toán nhất cổ tác khí. Luyện chế thành đại đạo nguyên đan, trước mắt mà nói, bất kỳ một viên đại đạo nguyên đan nào xuất hiện, đối với võ giả loài người mà nói, có ý nghĩa chiến lược thật lớn, tăng thực lực lên, bồi dưỡng đại đạo cường giả đây là rõ ràng, mấu chốt nhất chính là, này có thể tăng lên sĩ khí võ giả loài người, dù sao. Yêu tộc xâm lấn cho tới bây giờ, đã hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm này, đại quân yêu tộc đối mặt với phòng ngự của thế giới loài người. Cơ hồ có thể nói là xu thế thịch quyền, trừ Nam Thiên Các ra, trên căn bản không có xuất hiện chống cự quá lớn. Yêu tộc đại quân đến đâu, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho dù là nhất lưu tông môn cường đại nhất. Căn bản cũng không có dũng khí cùng đại quân yêu tộc chính diện đối kháng. Luyện chế viên đại đạo nguyên đan thứ hai, tương đối dễ dàng một chút, Sau khi luyện chế thành công viên thứ hai, Nhậm Thương Khung thở nhẹ thở ra một hơi. Trong lòng thầm than, luyện chế đại đạo nguyên đan, quả nhiên là tiêu hao thần thức. Bằng kinh nghiệm ta vẫn thường luyện đan, nếu như là luyện chế đan dược bình thường, cho dù là 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không mệt mỏi. Hôm nay mới mấy canh giờ, thần thức lại có chút ủ rũ rồi. Đáng tiếc, huyền cấp linh dược này vẫn còn quá thiếu. Nếu là có nhóm lớn huyền cấp linh dược, không ngừng săn giết đại thánh cường giả, đại đạo nguyên đan này nếu như có thể tạo thành số lượng lớn. Trong loạn thế này, đối mặt yêu tộc phong bạo, vận mệnh loài người cũng sẽ nhiều một phần bảo đảm. Tình hình chung mà nói, luyện chế đan dược đều là chủ tài liệu tương đối khan hiếm, nhưng mà đại đạo nguyên đan lại bất đồng. Chủ tài liệu mặc dù khan hiếm, nhưng mà nếu có thực lực, có thể không ngừng săn giết đại thánh cường giả. Đại thánh yêu đan này vẫn còn lấy không hết, nhưng mà huyền cấp linh dược, đây cũng không phải là thứ đồ tầm thường. Nhất là huyền linh lục phẩm trở lên, yêu cầu càng cao rồi. Cho dù là đan tiên đông điện, số lượng huyền cấp linh dược cũng có hạn, đều có đánh số, bất quá, Nhậm Thương Khung trước mắt cũng không đi lo quá nhiều. Luyện chế thành công 2 quả đại đạo nguyên đan, tin tức kia trước tiên phải chia sẻ cho sư tôn Lý Dật Phong. Ở trong lúc mấu chốt này, có thể cho mọi người nhiều lòng tin một chút, Nhậm Thương Khung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Bất quá, đại đạo nguyên đan quan hệ trọng đại, Nhậm Thương Khung tự nhiên không thể nào tuyên cáo thiên hạ. Chuyện này, còn phải một mình cùng Lý Dật Phong câu thông, ha ha. Thương Khung, nghe nói Cốc Lâm Đại Sư bây giờ lao vào công việc. Tiểu tử ngươi, thể diện cũng không nhỏ a. Man Hoang Bộ Lạc, cũng bán thể diện cho ngươi lớn như vậy. Lần này nhận được 3.000 cái Phượng Vũ Thần Mộc, đủ để chế tạo một nhóm Phượng Vũ Thần Cung. Bởi vậy, Nam Thiên Các chúng ta lại thêm mấy phần tiền vốn. Phượng Vũ Thần Cung, lực công kích so với cung tên bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như dùng cho tập thể tác chiến, lực uy chấn là tương đối mạnh. Bất quá, Nhậm Thương Khung hôm nay tới tìm Lý Dật Phong, cũng không phải là nói chuyện Phượng Vũ Thần Mộc. Nhìn thấy bộ dáng Nhậm Thương Khung cười mị mị, Lý Dật Phong giật mình, Thương Khung, nhìn vẻ mặt ngươi, rạng rỡ như thế, có phải còn chuyện gì khác tốt hay không? Người hiểu ta chỉ có sư tôn ha ha. Tâm tình Nhậm Thương Khung rất tốt, thấy chung quanh không có ai liền nói, sư tôn, đại đạo nguyên đan kia, ta đã luyện chế ra rồi, đại đạo nguyên đan. Ha ha, rất tốt, cái gì, đại đạo nguyên đan, Lý Dật Phong vừa bắt đầu chẳng qua là theo khẩu khí Nhậm Thương Khung mà nói. Trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được đại đạo nguyên đan là cái gì. Theo sau đột nhiên tỉnh ngộ, cho nên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai mắt khát khao nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung, kích động bắt bả vai Nhậm Thương Khung, Thương Khung, ngươi xác định là nói đại đạo nguyên đan, cách chương.